Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551, Fragment of a Broken Soul, mảnh vỡ của một linh hồn tan vỡ. Phần 3, Fragment of a Broken Soul, mảnh vỡ của một linh hồn tan vỡ. Quyển 10 phần 3, một khoảng không gian mênh mông, u ám của sương trắng trải dài dưới một bầu trời xám xịt. Báo tố. Những đám mây bão cuồn cuộn nặng trĩu mưa, sẵn sàng bùng nổ với sấm và chớp. Biển sương trắng không yên, chảy theo những dòng gió ma quái. Một ánh sáng nhợt nhạt đang tràn ngập các đám mây và đổ xuống biển sương mù bên dưới. Ở đó, trên bầu trời giông bão, bảy quả cầu rạng rỡ đang tỏa sáng như những mặt trời. Những tia sáng lạnh lẽo của chúng rơi xuống qua những vết rách trong tấm màn bão. Dường như có những biểu tượng mơ hồ được khắc trên bề mặt của những mặt trời nhợt nhạt. Ẩn mình bên dưới nó như những bóng đen, một người đàn ông đang ngồi trên bề mặt biển, được bao quanh bởi sương mù, nhìn lên cơn bão im lặng, những đám mây cuồn cuộn, những tia sáng nhợt nhạt. Và bảy quả cầu rạng rỡ phản chiếu trong mắt hắn như trong gương. Ánh mắt của hắn trang nghiêm, và biểu cảm của hắn xa xăm. Hắn là Mordred, mảnh vỡ của Mordred đã dành phần lớn cuộc đời mình ở Palace of Imagination. Cung điện tưởng tượng, sống giữa những người mà hắn biết không khác gì ảo ảnh. Trong một thế giới mà hắn biết là một ảo ảnh, bây giờ... ngay cả ảo ảnh đó cũng đã bị tước đoạt khỏi hắn. Và hắn thấy mình bị giam cầm ở đây trong trái tim ẩn giấu của Mirror Realm. Cõi gương của người anh em song sinh của hắn. Nhìn vào những đám mây giận dữ. Hắn thở dài. Mirror Realm, cõi gương, này rộng lớn và mơ hồ. Phản chiếu thế giới hỗn loạn trở lại chính nó. Tuy nhiên. Chính trái tim của nó nơi hắn đang cư ngụ lại khác biệt. Nó được giấu sâu hơn và được bảo vệ tốt hơn. Bị cô lập, giống như một pháo đài bên trong được gia cố sau những bức tường của một pháo đài lớn. Nó không phản chiếu thế giới. Thay vào đó, nó là một phản chiếu của sâu si, biển linh hồn, của anh em của hắn. Có một không gian sống được thiết lập cho hắn ở đây. Nó thưa thớt và thực dụng, nhưng cũng không thiếu một chút xa hoa. Người anh em của hắn hẳn đã thu thập nhiều vật phẩm và tiện nghi khác nhau để chuẩn bị cho sự đoàn tụ cuối cùng của họ trong suốt vô số năm, một số trong số chúng xa hoa và sang trọng. Xứng đáng thuộc về một thành viên của gia tộc Legacy, kế thừa, giàu có nhất, một số sẽ phù hợp hơn với một người lính bình thường. Có một trang viên khiêm tốn với một khu vườn sau được trang trí trang nhã đứng trong sương mù. Cũng có một chiếc APC quân sự khổng lồ và một nhà bếp dã chiến được thiết lập trong sương mù gần đó. Cũng như một vài bể nước hợp kim. Có một thư viện rộng lớn đầy sách, dụng cụ viết và thư pháp, bộ ấm trà thanh lịch và một kho dự trữ lớn các loại thực phẩm khác nhau. Có những con đường để đi dạo. Với nhiều vật phẩm kỳ lạ được đặt trong sương mù dọc theo chúng các khối đá. Tác phẩm điêu khắc và di vật được tìm thấy ở các vùng xa xôi của Dream Realm. Cõi mộng, các cỗ máy kỳ lạ và các đồ vật thông thường từ trái đất. Những xác chết cao chót vót của các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, kỳ ảo mà anh em của hắn hẳn đã giết. Và còn nhiều hơn nữa. Mordred đang khám phá ra những điều mới mỗi ngày, so với lối sống trước đây của hắn. Điều này có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn thoải mái, nếu có một chút cô đơn. Hiện tại, rốt cuộc, anh em của hắn hiện tại không có thời gian để đến thăm. Những đám mây giận dữ, những dòng chảy không yên trong biển sương mù, những cơn gió mạnh thổi qua không gian rộng lớn của Mirror Realm. Cõi gương. Như thể cố gắng xé toạc nó đó không phải là cách mọi thứ lẽ ra phải diễn ra. Thay vào đó, đó là một dấu hiệu cho thấy linh hồn của anh em của hắn đang bị tấn công. Hắn đang trong chiến tranh, chiến đấu cho mạng sống của mình. Ngay cả phần trong cùng của Mirror Realm, Cõi gương của hắn cũng đang trong tình trạng hỗn loạn, những bức tường của nó rung chuyển, vì vậy không thể nói được loại cơn thịnh nộ và sự tàn phá nào đang ngự trị bên ngoài. Khi Mordred liếc nhìn lên, những vết nứt tinh tế xuất hiện trên bề mặt của một trong bảy mặt trời. Những sợi rễ ác tính hoặc bóng tối ghê tởm lan ra trong những vết nứt đó, làm hỏng bề mặt rạng rỡ của quả cầu và nuốt chửng nó từ bên trong như một khối u. Chẳng bao lâu, ánh sáng của sâu co, lõi linh hồn, mờ đi, và nó trở nên giống như một ngôi sao ghê tởm, bệnh hoạn rỉ ra những giọt nước mắt đen kỳ cục. Một lúc sau, sâu co, lõi linh hồn, vỡ tan như thủy tinh, một khe nứt mở ra trên bầu trời, và những mảnh vỡ của nó bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, mang theo khối bóng tối đang lan rộng, gió hú lên, và sương mù dâng trào, một cột trắng xoắn ốc bay lên trời, kết nối biển rộng lớn với cơn bão dữ dội phía trên như một cơn lốc xoáy. Khi có thêm sương mù đổ vào các đám mây, một sâu co, lõi linh hồn, mới, nguyên sơ từ từ được hình thành để thay thế cái đã vỡ. Đó là một phản chiếu của việc linh hồn của anh em của hắn bị nhiễm corruption. Sự tha hóa, hắn đã xé toạc một trong những sâu co, lõi linh hồn của mình, tự làm mình tàn phế một cách nhẫn tâm, để ngăn corruption, sự tha hóa lan rộng sau đó, sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ mà hắn đã hấp thụ sau khi giết Castellan. Chủ lâu đài, hắn tạo ra một cái mới. Bằng cách này, Green of Nothing, hoàng tử hư không, đã tự cứu mình, nhưng điều đó chẳng có ích gì. Bởi vì chẳng bao lâu, một sâu co, lõi linh hồn, khác mờ đi, thối giữa với bóng tối ghê tởm. Cái đó cũng bị vỡ tan và bị trục xuất, và một cái mới cuối cùng cũng thay thế nó. Không gian u ám của sâu si, biển linh hồn của hắn quay cuồng, xương trắng dâng trào dưới sự tấn công của những cơn gió lạnh. Đây không phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai Mordred quan sát cảnh tượng đáng sợ diễn ra trên bầu trời phía trên hắn, và nó cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Trận chiến này đã diễn ra trong nhiều ngày. Hiện tại, anh em của hắn đang xoay sở để cân bằng cái giá của việc liên tục hy sinh các phần linh hồn của mình để loại bỏ corruption, sự tha hóa, nhưng điều đó sẽ kéo dài bao lâu? Hắn đã thu được rất nhiều sau khi hấp thụ tinh chất của Castellan. Chủ lâu đài, nhưng lợi ích bị đánh cắp đó không phải là vô tận. Biển sương mù hiện đang tràn ngập, nhưng nó đã có vẻ mỏng hơn trước. Điều gì sẽ xảy ra khi nó biến mất hoàn toàn, để lộ mặt nước tĩnh lặng bên dưới? Điều gì sẽ xảy ra khi Mordred nhìn thấy một phản chiếu hoàn hảo của cơn bão phía trên bề mặt phẳng lặng của sâu si, biển linh hồn của anh em của hắn? Điều gì sẽ xảy ra khi ngay cả những đám mây bão cũng biến mất? Hắn lo lắng. Hắn bồn chồn, hắn muốn giúp, nhưng hắn có thể làm gì? Rốt cuộc, Mordred chỉ là một Awaken, người thức tỉnh. Ngay cả khi đó, hắn đã sống phần lớn cuộc đời mình như một con người bình thường. Phạm vi và sự khủng khiếp của trận chiến đang diễn ra bên ngoài những bức tường của nơi trú ẩn thoải mái của hắn vượt xa khả năng hiểu của hắn, chưa nói đến việc ảnh hưởng. Hắn chẳng có ích gì cho anh trai mình, cho bất cứ ai. Hít một hơi thật sâu, Mordred cuối cùng cũng liếc xuống. Sau đó, hắn nhắm mắt lại và tập trung. Một biểu cảm quả quyết xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Không có gì xảy ra trong một thời gian dài. Và rồi, một sợi xương trắng nhỏ từ từ bốc lên từ bề mặt biển sương mù, bị hút về phía hắn bởi một lực vô hình nào đó. Một lúc sau, có một sợi khác, chẳng bao lâu, hàng chục dòng xương trắng mỏng bao quanh hắn, từ từ được hấp thụ vào cơ thể hắn. Mordred hoàn toàn không có khả năng như người anh trai mạnh mẽ, đáng sợ của mình, nhưng ở cốt lõi của con người họ, họ là cùng một người. Vì vậy, hắn cũng có thể trở thành một người có khả năng Hết chương.